Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 130, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Kiều Thị cũng rõ ràng nhị phòng đại để sẽ không có người đi. Nhưng hiện giờ hai nhà phân ra tới, tự nhiên muốn thống nhất trước, cũng miễn cho nhị phòng đáp ứng rồi. Tam phòng không đáp ứng, có vẻ tam phòng khắc nghiệt, làm người chê cười. Mai Thị cho rằng Kiều Thị lo lắng có phải hay không có chút dư thừa. Trong nhà cùng bên kia đều nháo thành như vậy. Cha mẹ chồng như thế nào không biết xấu hổ kêu nhà mình đi trong đất hỗ trợ đỗ ra. Nhưng loại ý tưởng này chỉ duy trì được một đêm. Ngày hôm sau đã bị đánh vỡ. Bởi vì thượng phòng bên kia có người tới kêu Lư Minh Hải đi qua một chuyến. Lư Minh Hải tính toán một người đi qua. Mai Thị sợ hắn mềm lòng, liền đi theo cùng đi. Lúc đến, Lư lão hán sắc mặt liền có chút không được tốt, đại để là không dự đoán được Mai Thị sẽ cùng lại đây. Nhưng sự tình lửa xém lông mày, chờ hai vợ chồng tam phòng lại đây, hắn vẫn là đem sự tình nói ra. Các ngươi cũng là biết tình huống trong nhà, cho nên liền muốn nhờ các ngươi tới giúp đỡ. Dù sau đó cũng là muội muội muội phu các ngươi, coi như là thấy bọn họ đáng thương, giúp một tay. Kiều Thị mày dương lên, nói, chúng ta cũng muốn thương bọn họ, nhưng ai tới thương chúng ta? Cha, ngươi nhìn xem lão tam, nàng túm Lư Minh Sơn, làm hắn ở trước mặt Lư lão hán xoay cái vòng, chúng ta tam phòng liền một mình lão tam là tráng lao động. Trong đất làm việc lâu như vậy, chỉ ta cùng hắn hai người làm, ngươi xem hắn đều bị nắng phơi chóc ra. Lư Minh Sơn hiện giờ tình huống xác thật thoạt nhìn không được tốt. Vốn dĩ cũng coi như là hán tử dung mạo anh tuấn. Hiện giờ toàn bộ đen đi không ít không nói, trên mặt còn nổi chút phồng rộp, đều là bị thái dương phơi cho tàn nhẫn. Kỳ thật ở đây mấy nam nhân không sai biệt lắm đều là như thế. Mặt hướng đất lưng hướng lên trời cũng không phải là nói giả. Một lần hoa màu thu hồi tới, có thể đem người phơi chóc mấy tầng ra, cũng bất quá chính là ba mẫu đất thôi. Một người là có thể làm xong rồi. Lư lão hán nhịn không được nói. Lư Minh Sơn cả người héo héo, như là cà tím mất nước. Cha, ngươi liền buông tha ta đi, ngươi nói đó là đại ca, nhị ca, không phải ta, việc của ba mẫu đất, liền đã đem ta mệt chết, huống chi lại còn bắt đi hỗ trợ. Lư lão hán không nhịn đem ánh mắt đặt ở trên người Lư Minh Hải. Kỳ thật hắn hôm nay kêu nhị phòng tam phòng lại đây, cũng chính là hướng Lư Minh Hải phụ tử hai người, nhị phòng hai cha con đều là làm việc nhanh nhẹn. Một người có thể làm như hai người, có bọn họ hỗ trợ, lương thực trong đất khẳng định thu kịp. Lư Minh Hải từ lúc tiến vào, liền vẫn luôn rũ mắt, tất nhiên là không có tiếp thu ánh mắt Lư lão hán. Hắn không nhịn được kêu một tiếng, lão nhị. Mai Thị nhìn công công liếc mắt một cái, nói, cha, theo lý thuyết nhà ta nhân thủ có đầy đủ. Nhưng hỗ trợ cho Đỗ gia thì quên đi, phía trước thì hủy thân, mặt sau còn mong nhà ta giúp nhà hắn thu lương thực. Nhà ta có đê tiện cũng không dơ mặt nóng dán mông lạnh, Mai Thị hiện tại xem như minh bạch. Cùng cha mẹ chồng không công chính này không nói rõ không được. Nhân gia không biết điều, ngươi có im lặng lạnh mặt, nhân gia vẫn tới cầu, còn không bằng trực tiếp đem lời nói làm rõ. Thống khoái từ chối, Lư lão hán có chút nan kham, mặt già không nói được lời nào. Một bên Thôi Thị nhịn không được nói, lão nhị, ngươi liền xem ở phân thượng muội muội ngươi giúp đỡ đi. Lư Minh Hải trầm mặc một chút, nói, từ lúc nàng làm ra cái loại chuyện kia, nàng đã không phải là muội muội ta nữa rồi. Lão nhị, ngươi như thế nào có thể nhẫn tâm như vậy? Thôi Thị khóc lên. Nàng gần nhất cũng tiều tụy lợi hại, cả người trống rỗng già đi không ít, tóc cũng trắng một nửa. Nhìn nương như vậy, Lư Minh Hải cũng là không đành lòng. Hắn nghĩ nghĩ, nói, dù sao cái này ta là không thể giúp, Giúp xong ta liền không có mặt mũi gặp khuê nữ. Chuyện này cũng không nhất định phải nhà ta cho hỗ trợ. Kia mà không phải của Đỗ gia sao? Trong đất không phải có lương thực sao? Mời người hỗ trợ, xuất tiền công, ta cũng không tin không ai tới. Kỳ thật Lư lão hán không phải không nghĩ tới biện pháp này. Nhưng gần đây là nhân thủ không dễ mời. Đang lúc thu hoạch vụ thu, mọi người đều đi vội việc trong đất nhà mình. Ai sẽ đến hỗ trợ cho ngươi? Lư lão hán còn đang trầm mặc. Kiều thị ra tiếng, nàng đẩy Lư Minh Sơn một phen. Nói, cha mẹ, trong đất việc còn nhiều. Chúng ta liền không nhiều thời gian lắm. Nhị ca nhị tẩu, các ngươi đi sao? Nói rất đúng giống hai nhà thực tiện đường. Cha, kia chúng ta đi đây. Ta nói biện pháp này ngươi suy xét nhìn xem. Nói xong, Lư Minh Hải liền đứng lên. Cùng tức phụ cùng hai vợ chồng tam phòng cùng nhau đi ra khỏi thượng phòng. Cách chương.